Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 740, hiểu lòng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Liên Hoa Thánh Lộ Khai Thiên Quang, một bước một hàng một đài sen Phật Tông đấu chiến môn chủ tinh phía trên Phật Tông một tảng lớn. Đỉnh cấp cao thủ, vờn quanh sao trời phía trên, ở bọn họ chính giữa. Tọa lạc một cái thật lớn đài sen pháp bảo, trong đó kỳ thật chính là một cái độc lập thế giới, chỉ có hiện tại khống chế giả thiên Phật tử cho phép, đại gia mới có tư cách vào nhập trong đó, mà hiện tại bọn họ vô luận cấp bậc cao thấp đều chỉ có thể ở bên ngoài chờ, bởi vì thiên Phật tử đang ở tiếp đãi mặt khác một vị tôn quý vô cùng khách quý. Phong vân vô kỵ, đài sen thế giới trong vòng, nơi chốn thánh quang sáng sủa, Phật đạo lực lượng, trải rộng này toàn bộ tiểu thế giới trong vòng, không có mặt khác bất luận cái gì tạp chí. Phong vân vô kỵ, ngồi xếp bằng ngồi ở trong hư không, hắn đối diện, đúng là thiên Phật tử, hai cái thoạt nhìn tuổi đều không lớn người, kỳ thật lại đều là trọng sinh mà đến, siêu cấp lão quái vật. Tại hạ, thật sự nhìn không ra ân khách lai lịch, nhưng là ân khách, lại có thể thấy được rõ ràng tại hạ hết thảy. Rốt cuộc, ngươi là vị nào đại năng đâu? Thiên Phật tử, trực tiếp liền hỏi ra chính mình trong lòng tò mò. Hắn năm đó thực lực, cũng đã là cực hạn, có thể so với hắn cường người. Thật không mấy cái, chính là, cái này phong vân vô kỵ. Lại phân biệt không có bọn họ chút nào tin tức, cho nên hắn rất hiếu kỳ, phong vân vô kỵ rốt cuộc loại nào thân phận. Phong vân vô kỵ ở đối phương hỏi chuyện dưới, hơi ngẩn người, liền mở miệng mà nói, duy nhất có khả năng, chém giết trộm đạo giả người, đó là ta cũng. Hắn đối thiên Phật tử, nói ra tình hình thực tế tới, này một lời mà ra thời điểm. Thiên Phật tử ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Năm đó, hắn là vẫn luôn chỗ sâu trong địa ngục bên trong. Chính là không đại biểu. Hắn không biết thế giới ở ngoài sự tình. Tương phản, bởi vì chăm chú nghe nguyên nhân. Hắn thậm chí so rất nhiều người. Biết đến càng nhiều rõ ràng hơn đâu. Tam Thanh nắm tay, tái tạo, bàn cổ, sự tình. Hắn sao lại không được biết. Mà kỳ thật. Hắn phía trước sẽ biết, bàn cổ, đến tột cùng là ai, cho nên ở ngay lúc này, hắn càng nhiều ngược lại là kinh ngạc nói, vô kỵ, hảo ngươi cái thiên diệt giả a, không nghĩ tới, thật là ngươi, không hổ là bàn cổ chi thân, che giấu tới rồi ta đều nhìn không ra tới cảnh giới. Lợi hại, thực sự lợi hại cũng, ha, nếu là không có điểm này thủ đoạn. Như thế nào làm ta vẫn luôn trốn đến quá trộm đạo giả đâu. Từ giờ trở đi, vẫn là kêu ta phong vân vô kỵ. Nếu là giao lưu quá nhiều, sẽ bị cảm ứng. Phong vân vô kỵ tương đương ngưng trọng nói. Này cũng không phải là lung tung dọa người tương đương trộm đạo giả. Đã cắn nuốt không ít thiên đạo. Ở thế giới này bên trong, bị hắn sở cảm ứng. Cũng căn bản không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Có chút thời điểm, có lẽ đàm luận một chút, đều sẽ bị phát hiện đâu. Nếu không phải hiện tại ở vào đài sen trong thế giới mặt. Phong vân vô kỷ đều không hảo bại lộ thân phận ra tới. Đến nỗi địa tạng vương chi thân hoàng phủ liệt huân. Kỳ thật là tuyệt đối tin được một người. Bằng vào hắn tính cách, là tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình. Bất quá ở ngay lúc này, bởi vì hai người này một đời, thân mật, quan hệ. Thiên Phật tử, vẫn là có chút xấu xa nói. Vậy ngươi nói, nếu ta bắt đi ngươi, sau đó đổi những cái đó khen thưởng, sẽ như thế nào? Thiết, đường đường địa tạng vương, liền vì chân giới điểm này vật nhỏ mà đồ vật sao? Kia cũng quá không có điểm mấu chốt. Phong vân vô kỵ. Căn bản không sao cả phản kích một câu. Thiên Phật tử tại đây lời nói hạ. cũng là vui sướng cười. Theo sau, hắn càng là trực tiếp hưng phấn mở miệng nói. Ngươi có hàng tỷ luân hồi chi ý niệm, đương biết vô số công pháp. Ta này điện tạng tâm kinh, tựa hồ có điểm không đủ địa phương. Mau mau giúp ta nhìn xem nhưng hảo. Tự nhiên không thành vấn đề. Phong Vân Vô Kỵ cười đáp lại. Theo sau, hai cái chuyển thế trọng sinh đại lão liền tại đây gian, bắt đầu rồi Phật đạo giao lưu. Phong Vân Vô Kỵ chính là bàn cổ chuyển thế mà đến. Thế gian vạn nói, kỳ thật căn bản là không có gì là có thể khó được trụ hắn. Chẳng sợ nhân loại chính là tân sinh thể, Phật đạo càng là kẻ tới sau, này đều không có quan hệ. Hàng tỷ thứ luân hồi chỉnh hợp bên trong, vũ trụ nội cơ hồ sở hữu công pháp phương pháp, liền không có hắn không hiểu được. Trợ giúp chuyển thế địa tạng vương khôi phục hết thảy Phật môn hoàn chỉnh văn chương, này căn bản không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Cho nên ở một canh giờ lúc sau, Hoàng Phủ Liệt Huân đã vừa lòng cười, càng là ở ngay lúc này, đôi tay cung kính cấp Phong Vân Vô Kỵ ôm quyền nói. Ngươi xem, mặc kệ là kiếp trước, vẫn là kiếp này, mặc kệ là viễn cổ hoặc là sáng nay, ta đều đến thành tâm chiều bái ngươi mới được. Tương lai chân giới bên trong, nếu gặp nạn đề, Phật Tông đương vì toàn lực bảo vệ. Hoàng Phủ Liệt Huân nói chính là tương đương trịnh trọng. Nói thật ra, trộm đạo giả không giết, thế giới này sớm muộn gì toàn diệt, hắn cũng không lý do không hỗ trợ. Chỉ là chân giới bọn người kia nhóm, cùng bọn họ nói quá nhiều, cũng sẽ không lý giải. Cho nên, sớm muộn gì bại lộ thân phận, đều sẽ thiên hạ đại loạn. Phật Tông có thể ở ngay lúc này trở thành người ủng hộ, cũng là Phong Vân Vô Kỵ trong lòng vui mừng một chút. Tuy rằng nói hiện tại chính mình cũng mới chỉ có hai đại môn phái, cộng thêm Săn Yêu một mạch xem như tuyệt đối người ủng hộ, tương đối toàn bộ chân giới rất ít tương đương, nhưng theo thời gian trôi qua, tóm lại sẽ nhiều lên. Hừ hừ, dư thừa nói, hai người giờ phút này không còn có bọn họ ở bên ngoài chúng tăng chờ mong bên trong, cùng thời gian đi ra đài sen thế giới. Các vị, Phong Vân Vô Kỵ không chỉ có làm phép ta chăm chú nghe, trả lại chúng ta huyền công, còn đối ta tu hành cũng tiến hành rồi mấu chốt chỉ điểm nét. Cho nên Phong Vân Vô Kỵ là chúng ta Phật Tông đại ân nhân, nghe ta chi hiệu lệnh, Phong Phong Vân Vô Kỵ vì công đức vô lượng tôn quang Phật tử, mặc kệ Phật Tông nội sự, có được Phật tử đãi ngộ. Lời nói rơi xuống đất thời điểm, lại có Phật quang từ hắn trong tay tung bay tới rồi Phong Vân Vô Kỵ cái trán phía trên. Ở vô hình chi gian, Phong Vân Vô Kỵ cũng thành Phật Tông một cái khách khanh cao tầng. Đối với hắn phong thưởng, ở đây Phật môn cao thủ lại không có một cái phản đối. Rốt cuộc thiên Phật tử lời nói cũng là sự thật. Phong Vân Vô Kỵ đối Phật Tông ân tình thật sự rất lớn, làm cao đẳng khách khanh Phật tử cũng là Phật Tông kiếm lớn. Bái kiến công đức Phật tử, bái kiến công đức Phật tử. Hàng tỷ Phật Tông các cao thủ đối với Phong Vân Vô Kỵ lễ bái đi xuống, mà Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng giơ tay nói một tiếng miễn lễ, lúc sau thân hình đã là biến mất ở này phiến trong hư không. Hắn dẫn theo Bạch Nhu Nhu một mình rời đi. Thiên Phật tử cùng hắn kỳ thật rất nhiều giao lưu nói, chỉ là không có nhiều lời thôi. Thí dụ như hình nạp người này quá mức gian hoạt, thí dụ như đấu chiến tôn bất không tiền đồ vô lượng, thí dụ như chính mình thân phận nguyên nhân không hảo quá mức bại lộ rêu rao, từ từ. Thiên Phật tử đương nhiên toàn bộ đồng ý Phong Vân Vô Kỵ yêu cầu. Cho nên ở ngay lúc này, Phật Tông không còn có một người cùng với hắn đi trước, tại đây phiến trong hư không, thiên Phật tử cũng cấp mọi người hạ lệnh cấm, đến nỗi nên cấm sự tình gì, mỗi người trong lòng đều rất có số. Vô Song sư giờ phút này cũng mang theo Tôn Bất Không từ khe sâu bên trong đi ra. Tôn Bất Không vẻ mặt vui sướng, trong tay khiêng đúng là Vô Song bên người pháp bảo, một hơi tận trời bồng. Không biết vì cái gì, Tôn Bất Không tổng cảm thấy cây gậy giống nhau binh khí, hắn quá thích cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.